Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 23, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngoan nào Sarada của mẹ. Hai làm xong cái này chắc phải làm tới sáng quá. Sasuke, Aka tối nay, mặt gian gian, tối, Sarada con yêu con đừng ngủ mà. Sakura nhìn cô con gái. Sakura, Sarada ngủ chưa? Sasuke, vâng em ra ngay. Sakura, Sakura bước ra nhẹ nhàng đóng cửa. Sâu, sâu quá rồi Sasuke nhẹ nhàng. Thôi, nhẹ nhàng, tất nhiên là ca rồi em biết anh đã kìm nén rất lâu rồi. Ca nhếch mép cậu ra vào mạnh hơn tay cô run rẩy bám chặt vào lưng cậu. Khi cậu liên tục đổi tư thế, tiếng rên cứ thế to dần. Đặt nhẹ môi mình lên môi cô trấn an. Đợi anh ra 2-3 lần rồi em sẽ đờ si nghỉ ngơi đầu. Sakura xoay vòng vòng để thỏa mãn Sasuke. Ca phải dễ dàng gì mà để cậu ra 2-3 lần, chắc có thêm một sinh linh nữa. Quá mới nghĩ mà người Sakura đã run lên. Nãy giờ cũng đờ si 30 nhưng mãi cậu vẫn chưa thỏa mãn tới 2-3, chắc cô chết mất. Ca đến nỗi đâu chị. Cô thở khó khăn ôm lấy Sasuke năn nỉ, thật sự em ca chịu nổi đâu Sasuke, hay để dành chép sau nhà á, nhầm hôm sau. Ít ra cũng để anh thỏa mãn chứ anh nhịn cả ngày rồi đấy. Cậu lại nhấc bổng cô lên tiếp tục công việc của mình. Quả thật rất khó để Sasuke thỏa mãn, đành phải chiều theo ý cậu hơn tác một chút, chắc cậu cũng đủ thỏa mãn. Cô chiều theo ý cậu, cuối cùng cô ngất. Thể lực cô ấy yếu thế nhỉ. Sasuke kéo chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ. Cuộc ân ái chưa đầy một giờ thì Sakura ngất. Lần này thôi đấy, sau khi nghỉ hè em ca được quyền ngất như thế này. Cậu nó nhỏ rồi ôm lấy cơ thể bé nhỏ. Sáng, HNM, vẫn còn ngủ sao? Sasuke, Sakura vẫn tiếp tục ngủ. Cho tới khi tiếng khóc của Sarada vang lên, hoa hoa Sakura bật dậy. Sasuke thì đang làm việc. Cơ thể thì ê ẩm nhìn thấy cái nhếch mép của Sasuke. Sakura kéo chăn lên ngang ngực. Sasuke quay ra chỗ khác đi. Có gì tôi chưa nhìn thấy trên cơ thể em? Sasuke tiếp tục đánh máy, mặt Sakura đỏ bừng. Đi mà Sasuke-kun, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Sasuke vẫn ngồi làm việc vờ như ca nghe. Hoa hoa hoa, tiếng khóc Sarada to hơn. Sakura lấy chăn che khắp người rồi kéo tấm đệm đi vào phòng tắm. VSCN xong cô ngâm đệm vào nước muối. Xong cô chạy ra phòng Sarada. Pha cho bé một tô cháo. Sarada đã biết nói nó lớn nhanh quá, nghĩ xong cô lại cười, nhưng cô phải nhanh chóng giặt sạch tấm đệm dính đầy chất nhờn đáng xấu hổ. Chấm, kết thúc bữa ăn sáng cô cho bé lên xe xong đẩy ra sau sân, còn cô đi giặt. Bước ra phơi cô thấy Sarada đang ngồi nghịch cát, cô phơi tấm đệm lên xong ra chơi cùng Sarada. Đờ si 20 Sasuke gọi, chuẩn bị về thôi Sakura. Về vâng, Sakura bế Sarada lên vào trong nhà thay đồ và sắp xếp. Sasuke thì ra ngoài trước, đi về nào Sarada. Sakura hôn nhẹ lên trán bé, ngồi trên xe rồi do chuyển về thành phố. Sakura về đây em ca được quyền ngất đâu đấy? Sắp phải đi học rồi các chế TT, lý do ao ra lâu vì đọc truyện công chúa chiến quốc hay hài nữa. Hẹn gặp M, N trong chép sau ao lười quá. Cách chương.